Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 741. Tứ Hoàng vây giết, Công Tôn Vô chỉ bốn người đều là cười một tiếng, cũng nhao nhao xuất thủ. Năm đạo mũi tên tại trước mặt bọn hắn nhanh chóng hình thành. Bất quá, Công Tôn Vô chỉ, Vô Thương Chí Tôn cùng Thượng Quan Lâu trước mặt đều có một đạo, mà Thiên Tinh Chí Tôn trước mặt thì là hai đạo. Mỗi một đạo mũi tên uy lực đều muốn viễn siêu Đông Dương vừa rồi ngưng tụ cái kia đạo mũi tên. Sau đó, bên trong phương viên mấy vạn dặm thiên địa chi lực điên cuồng tụ tập mà đến, để cái này năm đạo mũi tên uy lực nhanh chóng tiêu thăng. Trong lúc nhất thời, cái này năm đạo mũi tên khí thế cường đại, tựa như là vô hình đại sơn, đặt ở trong thành trái tim của mỗi người, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run sợ, không dám vọng động, phảng phất chính mình chỉ cần khẽ động, thiên địa liền đem hủy diệt đồng dạng. Năm đạo mũi tên hình thành về sau, liền toàn bộ trôi hướng Đông Dương. Đông Dương cũng lập tức mở cung, đem cái này năm đạo mũi tên toàn bộ lên dây cung. Trong chốc lát, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên tái đi. Viên mãn chí tôn lực lượng, đối với hắn mà nói vẫn là một cái không nhỏ gánh vác. Ngay sau đó, Đông Dương trong mi tâm lại lần nữa bay ra năm đạo hư ảo phù văn, phân biệt rơi vào năm đạo mũi tên bên trên. Tà Hoàng, tiếp ta một kích đi. Theo Đông Dương thanh âm, năm đạo mũi tên đồng thời rời dây cung, phá không mà đi. Đông Dương, dạng này được không? Công Tôn Vô chỉ nghi hoặc, cũng là tất cả mọi người nghi hoặc, bởi vì bọn hắn ai cũng không biết Cơ Vô Hà mấy người vị trí hiện tại. Cho dù có lực cũng là không có chỗ làm, mà lại tại không cách nào xác định vị trí tình huống dưới. Đông Dương bắn ra công kích mạnh hơn, tìm không thấy mục tiêu cũng là không tốt. Không sao, Thiên Ngữ tiền bối biết tiểu nha vị trí, có thể vì ta chỉ dẫn. Cơ Vô Hà, tiểu nha, tiểu kim cùng Túc Di Chí Tôn tại biết đạo thiên nói chi chiến kết thúc, Đông Dương thắng được thời điểm, liền quyết định quay lại vấn thiên cảnh. Lại là để phòng vạn nhất, bọn hắn cũng đều thay hình đổi dạng, thu liễm khí tức, chính là không muốn tại phức tạp. Nhưng liền tại bọn hắn đi đường thời điểm, một cái lồng giam không gian đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem bọn hắn đều vây khốn. Lập tức, tứ đạo thân ảnh bỗng xuất hiện tại bọn hắn tứ phương. Chính là Tà Hoàng, Huyền Hoàng, Yêu Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng. Đối mặt cái này bốn cái đột nhiên xuất hiện địch nhân, Cơ Vô Hà bốn người cũng là nhao nhao biến sắc. Bọn hắn coi như lại thế nào tự tin, cũng không thể không thừa nhận, chính mình căn bản không phải trước mặt bốn địch nhân bên trong bất kỳ người nào đối thủ. Tứ Hoàng đích thân đến, thật là chúng ta vinh hạnh a. Tà Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, đệ muội cùng sư điệt nữ đến, bản hoàng tự nhiên nghênh đón, nếu không tiểu sư đệ chẳng phải là lại nên trách ta vị sư huynh này có sai lầm lễ phép. Cơ Vô Hà cười nhạt nói, Tà Hoàng nếu là có tâm, chỉ cần một câu, chúng ta tự nhiên tiến đến bái phỏng, sao dám để Tà Hoàng tự mình đi một chuyến. Đây là hẳn là, ta cái này làm sư huynh, đối tiểu sư đệ trung thân đại sự thế nhưng là quan tâm đã lâu. Còn xin đệ muội tiến về vi huynh nơi đó làm khách, cũng tốt thương lượng các ngươi một chút trung thân đại sự. Dù sao sư phó không có ở đây, tiểu sư đệ trung thân đại sự, thân là hắn đại sư huynh tự nhiên vì đó thao xử lý. Cơ Vô Hà thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói, đa tạ sư huynh lo lắng, ta cùng Đông Dương hôn sự sớm có dự định, đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ tự mình đến mời sư huynh sư tỷ. Tà Hoàng tà dị cười một tiếng, chỉ là không đợi hắn nói tiếp, Tịch Ma Hoàng liền mở miệng nói, chớ trì hoãn, đem bọn hắn mang đi sự tình. Tà Hoàng cười cười, ta bằng hữu đã đợi không kịp, liền mời đệ muội đi đầu di giá. Tiếng nói rơi, hai con mắt của hắn liền biến thành kim sắc, một loại lực lượng vô hình, trong nháy mắt đem lồng giam không gian bên trong Cơ Vô Hà bốn người bao phủ. Tiểu nha, Tiểu Kim cùng Túc Di Chí Tôn lập tức biến sắc, nhưng vào lúc này, Cơ Vô Hà trên thân lập tức sáng lên kim quang nhàn nhạt. Thần thánh khí tức bộc lộ, trực tiếp đem tiểu nha ba người toàn bộ bao trùm. Thần thánh chi hồn, chấm ngoặc kép, đối với Cơ Vô Hà tình huống, Tà Hoàng bốn người tự nhiên rõ ràng, cho nên bọn hắn cũng căn bản sẽ không ngoài ý. Tà Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, không gian trói buộc, tiếng nói rơi, không gian kia trong lồng giam, liền xuất hiện từng đạo tinh tế màu đen sợi tơ, nhanh chóng bay tới. Cơ Vô Hà thần sắc lạnh lùng, trên thân kim quang lại trướng. Cùng lúc đó, còn có một loại lực lượng vô hình lan tràn mà ra. Những nơi đi qua, chung quanh bay tới màu đen sợi tơ lập tức dừng lại. Lực lượng thời gian, Tà Hoàng ánh mắt nhất động, chậc chậc cười nói, không hổ là ta tốt đệ muội, vậy mà đã ngộ ra thời gian chi đạo, cùng ta vị tiểu sư đệ kia thật đúng là tuyệt phối a. Lực lượng thời gian xuất hiện, để Huyền Hoàng ba người cũng là ý động, mặc kệ Cơ Vô Hà cảnh giới như thế nào, nhưng chỉ bằng lực lượng thời gian điểm này, liền không cách nào làm cho người coi nhẹ. Đây chính là danh xưng nhất phẩm đại đạo phía dưới cường đại nhất nói. Tiểu nữ tử bất tài, nhưng cũng không dám kéo Đông Dương lui lại. Vậy liền để sư huynh đến lãnh giáo một chút đệ muội thời gian chi đạo thành tựu như thế nào. Theo Tà Hoàng thanh âm, kia như trong suốt phòng ở đồng dạng lồng giam không gian liền bắt đầu co vào. Cũng rất nhanh liền cùng lực lượng thời gian gặp nhau. Co vào xu thế cũng theo đó dừng lại. Nhưng Tà Hoàng thực lực dù sao cũng là viễn siêu Cơ Vô Hà. Coi như lực lượng thời gian năng lực rất mạnh, nhưng tại không gian chi đạo cường đại áp lực dưới, lực lượng thời gian bao trùm phạm vi cũng đang không ngừng bị áp xúc. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, cương mang tăng vọt, mang theo lực lượng thần thánh cũng lập tức tràn ngập toàn bộ lồng giam không gian. Lực lượng thời gian cộng thêm lực lượng thần thánh, lần nữa đem lồng giam không gian co vào xu thế đại giảm. Đệ muội thực lực bất phàm, nhưng nếu là không thể tránh thoát không gian này lồng giam trói buộc, chỉ sợ chỉ có thể đi sư huynh nơi đó làm khách. Kia trong suốt không gian bích trướng cũng lập tức biến thành màu đen, phảng phất cái không gian này lồng giam đã hoàn toàn cùng thần vực không gian hoàn toàn tách rời, trở thành một cái đơn thuần tồn tại. Một màn này để Cơ Vô Hà bốn người thần sắc đều trở nên phi thường ngưng trọng. Nhất là đối Cơ Vô Hà, tiểu nha cùng tiểu kim mà nói, tình huống trước mắt tựa như là lúc trước Đông Dương đem Thiếu Kinh Phong cùng Không Mây Sinh trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong. Chỉ là hiện tại đổi thành chính mình. Tà Hoàng, ngươi đây là muốn đem chúng ta trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong sao? Cơ Vô Hà thần sắc mặc dù ngưng trọng, nhưng cũng coi như bình tĩnh. Mặc dù tại không gian loạn lưu bên trong sẽ rất nguy hiểm, nhưng lấy mình bây giờ thực lực, lại có lực lượng thần thánh hộ thân, nàng có tự tin tự vệ. Chỉ là muốn trở về, bằng hắn nhóm liền không làm được, còn cần mượn nhờ người khác chi lực. Dĩ nhiên không phải làm tiểu sư đệ vị hôn thê, sư huynh ta sao có thể làm như vậy đâu. Chỉ là để đệ muội đến bỏ đi làm khách mà thôi. Năm đó Đông Dương đem một vùng không gian bóc ra, sau đó đem Thiếu Kinh Phong, Không Mây Sinh trục xuất. Một phương diện cũng là thực lực không đủ thể hiện, bởi vì kia bị hắn bóc ra không gian, hắn không cách nào khống chế, chỉ có thể đem nó trục xuất. Nhưng Tà Hoàng thế nhưng là viên mãn chí tôn, bóc ra không gian, hắn vẫn như cũ có thể theo tâm khống chế, cũng đem nó mang đi, mà không cần trục xuất. Cơ Vô Hà vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng bây giờ, nàng có thể làm không nhiều, có thể ngăn cản không gian co vào xu thế, đã là chiếm cứ lực lượng thời gian cùng lực lượng thần thánh ưu thế. Đến mức phá vỡ lồng giam không gian, bằng nàng còn làm không được, đừng nói nàng hiện tại chỉ là nguyên tôn, liền xem như viên mãn chí tôn, bằng nàng phong hỏa chi đạo, muốn phá vỡ Tà Hoàng không gian chi đạo, cũng cơ hồ là không thể nào. Đến mức tiểu nha ba người cũng đều, ngược lại là tiểu nha thiên ma đạo cùng hủy diệt chi đạo. Nếu là nàng trở thành viên mãn chí tôn đến còn có thể thử một lần. Được hay không được còn rất khó nói. Nhưng các nàng hiện tại ai cũng không phải viên mãn chí tôn. Nhưng bọn hắn lại không cách nào ngồi chờ chết. Nhao nhao xuất thủ, phát động chính mình công kích mạnh nhất. Công kích chung quanh đen nhánh không gian bích chướng. Muốn vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Mặc kệ bọn hắn là như thế nào yêu quái. Bọn hắn hiện tại đối mặt người. Cũng đồng dạng yêu quái. Lại đã là đứng tại thần vực đỉnh phong nhất tuyệt thế yêu quái. So sánh cùng nhau, bọn hắn ai cũng muốn ảm đạm phai mờ. Ít nhất là giờ phút này. Nhìn xem còn tại đau khổ trèo chống Cơ Vô Hà bốn người. Huyền Hoàng cười nhạt một tiếng. Trong mi tâm lập tức bay ra tứ đạo hư ảo kim sắc lưu quang. Trong nháy mắt xuyên qua không gian kia bích chướng. Trực tiếp xâm nhập lực lượng thần thánh cùng lực lượng thời gian bên trong. Lại giống như không bị ảnh hưởng đi vào Cơ Vô Hà bốn người trước mặt. Không tốt, tín ngưỡng chi lực, Cơ Vô Hà bốn người cùng nhau biến sắc. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã không có thời gian tránh né. Cũng né tránh không được. Trong chốc lát, cái này tứ đạo gia trì tín ngưỡng chi lực tinh thần công kích liền phân biệt xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn. Cơ Vô Hà trên thân luy tổ ý chí tăng vọt. Một cái nữ tử hư ảnh ngay tại nàng phía trên hình thành. Nhưng đã chậm, trong chốc lát, Cơ Vô Hà gương mặt xinh đẹp liền bỗng nhiên tái đi. Nhưng tiểu nha ba người thì là tại chỗ thổ huyết. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Toàn bộ trong nháy mắt bị trọng thương. Nếu không phải trước đó liền có thần thánh chi lực thủ hộ. Dẫn đến công kích bọn hắn thần hồn đạo này tín ngưỡng chi lực uy lực giảm nhiều. Bọn hắn ai cũng đừng nghĩ dưới một kích này mạng sống. Mà Cơ Vô Hà phải tốt hơn nhiều. Bởi vì nàng là luy tổ ý chí người thừa kế. Là thần thánh chi hồn người sở hữu. Bởi vì tín ngưỡng chi lực cũng có được thần thánh đặc tính. Lúc này mới không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Nhưng tín ngưỡng chi lực đánh trúng nàng thần hồn thời điểm. Uy lực suy yếu càng nhiều. Chỉ là để thần hồn của nàng chấn động một dưới. Thương thế không lớn, Cơ Vô Hà không kịp nghĩ nhiều. Trên tay một viên cổ phác chiếc nhẫn có chút sáng lên. Trực tiếp đem tiểu nha ba người thu sạch đi. Cái này vậy mà chính là trường sinh giới. Bởi vì Đông Dương không tại, Cơ Vô Hà mấy người lại tại Thiên Xu Châu bên trên lịch luyện. Vì để phòng vạn nhất, trường sinh giới tạm thời liền để Cơ Vô Hà trước đeo. Ha, coi như ngươi có được thần thánh chi hồn. Nhưng không có Đông Dương trái tim nhân ái. Người thần thánh chi hồn cũng không hoàn chỉnh. Ta tín ngưỡng chi lực. Người lại có thể ngăn cản mấy lần đâu. Người có thể thử một chút. Vậy liền như người mong muốn. Tiếng nói rơi. Huyền Hoàng trong mi tâm lại lần nữa bay ra một đạo kim sắc hư ảo lưu quang. Trong nháy mắt tiến vào Cơ Vô Hà chung quanh lực lượng thần thánh phạm vi bên trong. Không lọt vào mắt lực lượng thời gian ngăn cản. Không có cách, tín ngưỡng chi lực cũng kèm theo thần thánh đặc tính, cùng Cơ Vô Hà lực lượng thần thánh rất là tương tự. Đây là không thuộc về bất luận cái gì đại đạo lực lượng. Đồng dạng không nhận bất luận cái gì đại đạo ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Cơ Vô Hà trong mi tâm cũng kích xạ ra một đạo kim sắc lưu quang. Đồng dạng là lấy lực lượng thần thánh ngưng tụ tinh thần công kích. Hai đạo màu vàng lưu quang trong nháy mắt chạm vào nhau. Tiếng vang trầm nặng bên trong, Cơ Vô Hà tinh thần công kích liền bị cường thế đánh tan. Huyền Hoàng tinh thần công kích cũng lần nữa xâm nhập nàng thức hải, đánh trúng thần hồn của nàng. Thống khổ kêu rên bên trong, Cơ Vô Hà gương mặt xinh đẹp lại là tái đi, thân thể mềm mại cũng nhịn không được nhoáng một cái, nhưng vẫn là kiên trì nổi. Nàng có thể làm được một bước này, đã là nắm luy tổ ý chí phúc, nếu không nàng bây giờ còn không cách nào ngăn cản Huyền Hoàng tinh thần công kích. Chỉ là tình huống hiện tại đối nàng thế nhưng là vô cùng bất lợi. Nàng có thần thánh chi lực, Huyền Hoàng cũng có thần thánh chi lực. Coi như nàng có thể yếu bớt công kích của đối phương, nhưng cũng có hạn. Bị yếu bớt về sau tín ngưỡng chi lực vẫn như cũ mạnh hơn nàng ra không ít. Mỗi một kích đều vẫn như cũ có thể thương nàng. Tiếp tục như vậy, nàng căn bản không kiên trì được bao lâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.